ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tìm mình nào đừng. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang mà con chúc yên lành, đất nơi vang hoa yên ấm an vui. Bảo em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, tin chúc mừng người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Cung chúc cầu nguyện tài cát tài lệ. Cung chúc tài ca hùng hoàn tông thầu. Cung chúc cầu nguyện chúng yêu câu hoàn. Cung chúc cầu nguyện kim đinh phật sỏi. Cung chúc tài ca quê quê. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nước vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc thật thưa mừng đón hoa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tìm mình nào nhung. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những năm mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao con chúc yên lành, đất nước ngắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Xuân đến rồi, cánh em bay về cho tìm mình nào nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nơi cắm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người với bao điều mong ước. Trong hồi xuân ta vẫy chào, chúc mừng nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nước vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc thật thưa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến